Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 463, 10 đủ bọc mù. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cháu rể, là hắn sao? Vinh Vương Điện Hạ tức khắc nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt phá lệ thân thiết nói, ngươi tuổi tuy nhỏ, lại ra trường ra một thân không tồi anh hùng khí khái. Bất quá, tiểu huynh đệ, Huyền Cực Điện cũng không phải là như vậy hào sấm địa phương a. Vinh Vương Điện Hạ cực kỳ dụng tâm nghĩ nghĩ sau, đối Diệp Phong nói, như vậy đi, vì phòng ngươi đánh giá sai thực lực của chính mình, ở Huyền Cực trong điện uổng đưa mạng nhỏ, bổn vương nhưng thật ra nghĩ tới một biện pháp tốt, nhưng làm ngươi đánh giá một chút thực lực của chính mình. Đến tột cùng có thể hay không đi Huyền Cực Điện lang bạt. Vinh Vương Điện Hạ nói tới đây, chỉ bên người một vị phủ đem nói, bổn vương vị này ái đem, không lâu trước đây đi Huyền Cực Điện lang bạt quá một lần, nhiều lần hung hiểm sau lúc này mới bình an phản hồi. Ngươi liền cùng hắn tỉ thí một phen đi, ngươi nếu là có thể thắng đến qua hắn, đi Huyền Cực Điện lang bạt một phen cũng không phương. Nếu là liền hắn đều so bất quá, ngươi vẫn là đừng đi, miễn cho làm mẫn phu nhân vì ngươi nhọc lòng. Vinh Vương Điện Hạ lời này vừa nói ra, mẫn công chúa mặt đều tái rồi, chỉ vì Vinh Vương Điện Hạ bên người vị kia phủ đem, là mọi người đều biết siêu cấp đồ tể, một thân hung tàn tàn nhẫn, phàm là cùng hắn tỉ thí người, đến nay còn chưa có lưu lại sống qua khẩu ký lục. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến luôn luôn hòa khí đãi nhân Vinh Vương Điện Hạ, thế nhưng sẽ đối nhà mình cháu rể sinh ra sát tâm. Mẫn công chúa đang muốn không màng tôn nghiêm ra tiếng cầu xin khi, Diệp Phong lại đứng lên, vẻ mặt nhàm chán nói, lại có thật nhiều thiên không có động thủ, thân thể phiếm toan được ngay, vừa lúc nhưng nhân cơ hội kiến thức một chút Huyền Châu các anh hùng. Đến tột cùng là cái gì mặt hàng? Không tồi, tiểu huynh đệ, đủ hào hùng. Vinh Vương Điện Hạ cao giọng đại tán một câu sau, đối với bên người phủ đem ẩn ẩn đánh cái thủ thế. Ngay sau đó nói, Vân Thạch, các người này liền đi Huyền Phủ diễn võ trường ăn ảnh lẫn nhau thiết tha một phen đi. Trong tay phải chú ý điểm đúng mực, nhưng đừng dọa nhân ra tiểu hài tử. Diệp Phong lãnh các bạn nhỏ bước đi ra, mẫn công chúa thấy thế, vẻ mặt lo lắng sốt ruột đi theo nhà mình phu quân đi ở mặt sau. Vinh Vương tùy tùng nhóm, ôm lấy Vinh Vương cùng nhau đi tới Huyền Phủ diễn võ trường. Sát, đi vào diễn võ trường sau, Vinh Vương ra tướng Vân Thạch, còn chưa chờ hai bên lễ hành chào hỏi, thậm chí Diệp Phong liền binh khí đều còn chưa tới kịp lượng ra. Liền đánh lén thức đem hết toàn lực, một đao bổ về phía Diệp Phong cổ, xanh đen vân vợ chồng tức khắc mặt như màu đất, vẻ mặt kinh hoàng, xem ra lần này chẳng những chính mình cháu rể, liền nhà mình chất nữ, chỉ sợ đều là có đến mà không có về. Bọn họ đã nhìn ra Vinh Vương vì sao sẽ đối Diệp Phong nổi lên sát tâm. Này hết thảy, đều là nhà mình chất nữ quá ưu tú gây ra hỏa. Một bên Vinh Vương Điện Hạ, vẻ mặt hiểu ý tươi cười, làm thịt tiểu tử này, tâm công chủ liền trở về không được, trừ bỏ đi theo bổn vương, nàng đem không có lựa chọn nào khác. Giác, đây là yết hầu món sườn bạo liệt thanh, một con trống giống xuất hiện tay nhỏ, nháy mắt xuyên thấu Vân Thạch phòng ngự, bóp lấy cổ hắn, không hề cố kỵ dùng sức nhéo, bóp gãy cổ hắn. Lão tử hận nhất bị người khác đánh lén. Diệp Phong nghe Vân Thạch trong miệng toát ra tới nồng đậm mùi máu tươi. Vươn chính mình ngón út, thói quen tính đè đè chính mình mũi, nhìn chằm chằm đối diện giận không thể át Vinh Vương Điện Hạ. Vẻ mặt khinh thường nói, liền các ngươi Huyền Châu loại này ái làm đánh lén anh hùng hảo hán. Lão tử một cái nhưng đánh 180 cái. Thiên A, lăng tuyệt thiên hạ thiên cấp, nhị tinh chiến đấu thiên tài. khả năng còn không ngừng. Mọi người trong lòng vô cùng chấn động, lớn mật cuồng đồ, dám tập giết ta Đông Huyền Đế quốc vương phủ phủ đem. Vinh Vương Điện Hạ bàn tay vung lên nói, người tới, tốc tốc đem này cuồng đồ bắt lấy, ngay tại chỗ tử hình, lấy cảnh hiệu uông. Vinh Vương đến tận đây, hoàn toàn xé xuống ngụy trang mặt nạ, cũng vì chính mình anh minh âm thầm đắc ý. Vân Thạch đã chết càng tốt, cái này bổn vương nhưng đem tiểu tử này tể đến quang minh chính đại. Người này tâm tính chi lương bạc, có thể thấy được đốm. Vèo một tiếng, một con tay nhỏ đột phá thật mạnh phòng ngự, véo tới rồi Vinh Vương Điện Hạ trên cổ. Hay là ngươi Đông Huyền Đế quốc muốn cùng ta Đại Tần Đế quốc khai chiến không thành? Diệp Phong một tay đem Vinh Vương giống đề tiểu kê cơ nhắc tới, vẻ mặt khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình tiểu bạch kiểm, tin hay không lão tử một giây diệt ngươi Đông Huyền Đế quốc. Diệp Phong nói, mũi bỗng nhiên thật mạnh vừa nhíu sau, trong miệng tàn nhẫn phi nói, không chỉ là nước tiểu, thế nhưng còn liền phân đều dọa ra tới, 10 phần một cái bề ngoài ngăn nắp gối thêu hoa, vẫn là 10 phần bọc mủ hình. Các ngươi Đông Huyền Đế quốc hoàng đế ánh mắt thật kém cỏi. Nếu thật muốn đem quốc chi trọng khí phó thác cho ngươi loại phế vật này, vong không ngày nào rồi. Tâm Nhi, chúng ta đi. Diệp Phong một tay dẫn theo Vinh Vương, bước đi ra huyền phủ. Ai, bổn cuồng ma thật sự là vận số năm nay không may mắn. Đi đến nơi nào đều có thể nháo ra một chút sự cố. Này nương nhờ họ Hàng nhìn dáng vẻ là đầu không được. Này Huyền Cực Thành nhìn dáng vẻ cũng là vô pháp ngây người. Chỉ có thể mang theo đại gia cùng đi sấm Huyền Cực Điện. Đi ra huyền phủ sau, luyện cấp cuồng ma cố nén trụ như vậy bóp chết cái này cho má Vinh Vương xúc động. Đem chi ném với ngầm, pháp quyết một véo, cả nhà tất cả đều hư không tiêu thất. Lục soát, cho bổn vương lục soát biến khắp thiên hạ, cũng muốn đem cái này tiểu xúc sinh lục soát ra tới. Thiên đao vạn quả, Vinh Vương Điện Hạ đứng ở trên đường cái, chẳng nếu điên cuồng hét lớn. Tiểu thiên địa chung, Diệp Phong mày ám nhăn. Ai, thân thích quá nhiều chỗ hỏng rốt cuộc làm bổn cuồng ma bực bội. Không có biện pháp, Diệp Phong vừa rồi nếu là như vậy bóp chết Đông Huyền Đế quốc Vinh Vương Điện Hạ, Mẫn công chúa nhà chồng tuyệt đối chạy không thoát chín tộc bị chu kết cục. Luyện cấp cuồng ma vẫn luôn ở cảm ứng tiểu thiên địa phụ cận trạng huống. Yêu yêu đọc sách, đãi Huyền Cực Thành sóng gió thoáng bình ổn sau, đem chính mình trang điểm thành một cái thư sinh mặt trắng. Một mình một người đi ra, Huyền Cực Điện ở Huyền Cực Thành Đông Phương một vạn ở ngoài Huyền Cực núi non chung. Diệp Phong ra tới lúc sau, đang muốn chạy đến Mã Thị thuê một con linh mã, lại thấy một cái làm hắn cực kỳ bực bội rác rưởi. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn từ huyền phủ đi ra, mà huyền phủ cửa lại treo lên hai ngọn thực không chớp mắt bạch đèn lồng. Quải bạch đèn lồng đây là muốn làm gì? Đây là trong nhà chuẩn bị muốn làm tang sự. Diệp Phong không nhanh không chậm tới gần chính cao hứng phấn chấn Huyền Lương, duỗi tay chụp tới sau. Huyền Lương thế nhưng ở nhà mình đại môn cửa sống sờ sờ biến mất. Tha mạng, biểu muội phu tha mạng a. Tiểu thiên địa chung, Huyền Lương quỳ trên mặt đất dập đầu như đảo tỏi nói, không liên quan ta sự a, này hết thảy đều là cái kia giả nhân giả nghĩa Vinh Vương sai xử. Biểu ca ta ở Vinh Vương thủ hạ làm việc, hắn nói cái gì ta phải làm gì, thật không liên quan ta sự a. Trời cao có đức hiếu sinh, bổn cuồng ma cũng luôn luôn lấy từ bi vì hoài. Diệp Phong nhìn Huyền Lương, trong miệng không chút để ý nói, làm ta tha cho ngươi mạng nhỏ cũng không phải không thể, nhưng ngươi nếu có thể lấy ra có thể mua mệnh giá trị tới, làm bổn cuồng ma cảm thấy lưu trữ ngươi không phải là ở lãng phí không khí sau kia mới được a. Các ngươi đi rồi không lâu, Vinh Vương điều động đại binh vây quanh chúng ta Huyền phủ, buộc chúng ta Huyền gia giao ra ta Tam thúc một nhà. Chuẩn bị tại Minh Nhật buổi trưa. Áp phó Đông Môn đầu tường, mở đầu hỏi trảm, Huyền Lương nói, ta là Vinh Vương tâm phúc. Vinh Vương ngày thường nhất nghe biểu ca ta nói, ngươi nếu là thả biểu ca lập tức hướng đi Vinh Vương góp lời, làm hắn thả ta Tam thúc một nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.